Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu làm gì vậy chứ? Hãy để yên cho Vi. Trang lên tiếng khi mọi người xông vào định đánh nó. Cậu tránh ra đi. Con nhỏ này muốn chết đây mà. Dám cướp anh Vũ cầu cậu. Con nhỏ kia hùng hổ. Chát, Trang bị tát. Cái tát đã được dự đoán sẵn. Cái mà đáng lẽ Vi nhận được. Cô ta ngã xuống. Nước mắt chảy ra. Ngước mắt lên nhìn nó. Xin lỗi. Vũ bước đến. Cả lớp im lặng dõi theo. Cậu cô sao chứ? Câu nói cũng nằm trong dự đoán của cô ta. Vũ nhìn Vi. Ánh mắt có chút xót xa. Và cậu tiến đến. Đỡ. Trang dậy. Sặc tên này luôn. Ánh mắt thì nhìn Vi. Còn hành động thì lại đi đỡ Trang dậy. Đào hoa gớm. Cô ta khóc. Tất nhiên. Việc cậu đỡ cô ta là điều chắc chắn. Theo Trang. Mình cô sao đâu. Trang dựa vào người Vũ nói nhẹ. Hử. Cậu giật mình. Nãy giờ để ý nó. Thực ra. Cậu cũng muốn đỡ nó dậy nhưng vì ngại. Cậu cô thích thể hiện ra bên ngoài tình cảm của cậu. Tôi cô bao hát nói lời yêu trước. Nếu tôi thích ai thì tôi sẽ làm cho người đó chết mê chết mệt tôi và nói ra lời yêu trước ha ha. Trang nhìn Vi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vi chợt nhìn lên, cô ta vội cụp mắt xuống. Mọi người vì cô nhìn thấy biểu hiện của ba nhân vật chính nên ú nghĩ là Vũ đỡ Trang dậy rồi còn nó thì vì tức giận nên dùng ánh mắt thì hằn để nhìn. Tụi nó. Mọi việc đều trong kế hoạch của Trang. Khiến nó bẽ mặt. Cô dám tiếp tục quấn lấy Vũ nữa. Nhưng hành động của nó trái với dự kiến. Vũ à. Nó nhìn Vũ bằng ánh mắt tha thiết nhất. Vũ à. Đỡ tôi dậy đi. Vũ cũng như mọi người cứ gọi là mắt lợn luộc hết cả bọn. Vũ à. Nó tiếp tục công kích. Nó bực mình vì cái ánh mắt vừa nãy của Trang nên chơi thử. Xem biểu hiện của cô nàng thế nào. Hì hì. Vui ghê, Vũ hình như đang lung lay, định tiến lại phía nó. Cá đã cắn câu, nó cười nửa miệng, rồi bám lấy tay cậu đứng lên. Vũ à, đến lớp thăm mình sao? Hì hì, vui quá, biết rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chơi nhá. Nó xong những lời đường mặt nó kéo Vũ ra ngoài. Ha ha ha ha ha, vui quá. Ha ha, cậu có nhìn biểu hiện của tụi nó cô ha ha. Buồn cười quá đi thôi ha ha. Nó ôm bụng cười. Cậu say tôi đến mức điên cuồng như vậy sao? Vũ hỏi nó. Ha ha. Tôi biết mức độ hấp dẫn của tôi trên người mà. Ha ha. Nó nghiêng đầu nhìn cậu. Tỏ vẻ cô hài lòng chút nào. Này. Ha ha. Thật cô ngờ đó. Ha ha. Này. Nó sờ trán cậu sáng nay tôi cho ăn nấm nên ấm đầu hả? Cái con gà hay tự sướng này. Mức độ tự kỳ của cậu quá cao rồi đấy. Hử, hì, có thể cậu là một trong những sinh vật hiếm có. Bị tuyệt chủng gần hết rồi đấy. Hử, cái quái gì đấy? Nói rõ ra cái coi. Vũ bắt đầu hiểu ra một phần sự việc và bực mình. Đúng là đồ óc hẹp. Hử, muốn chết hử, dám chê tôi. Thì sao, thế cậu có biết hiệp ước hòa bình được ký ở đâu cô? Ờ thì... Ở phía dưới trang giấy đó chứ đâu. Vậy cậu có thể ăn gì vào bữa sáng? Bánh mì à? Hay bánh bao? Đó chính là bữa chiều và bữa tối. Mà một nửa quả táo thì giống cái gì nhất? Giống cái cố hả? Hay giống quả cam? Trông giống một nửa còn lại của nó nhất. Đó đó. Thấy cậu óc hẹp chỗ nào chưa? Lại còn hừ. Cậu dám lợi dụng tôi hả? Con nhỏ khùng kia. Đứng lại. Cậu đuổi theo nó. Con nhỏ đáng chết, sao lại dám làm như thế chứ? Hừ, tức quá mà. Hì, cô sao? Chơi versus người ngu dốt thì chán lắm. Trang cười, trong lòng đang âm mưu điều gì đó. Trong lòng bức rứt, nó mới đi đến bệnh viện thăm Tuấn. Đi vào phòng thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngủ gật ở đó. Thầy làm gì ở đây thế? À, em đến rồi à, tôi. Tôi xin lỗi vì lần trước. Thôi thôi bệnh già lầm cầm tái phát rồi. Thầy mau về đi. Lên cơn ở đây là cô ổn. Nó xua xua tay. Thầy vừa đi ra thì nó cũng đi ra mua chút nước và hoa quả mang vào. Đến khi vào thì đã thấy khách ở trong đấy. Cậu có sao cô? Mình đã rất lo cho cậu. Xin lỗi vì đã cô đến thăm sớm hơn. Chàng nói một tràng dài nhưng Tuấn cô đáp lại một lời nào. Gì, con nhỏ này nói lắm quá. Chắc lại họ hàng gì với ông thầy kia cho xem. Nó đứng ngoài nói hay là đi về? Điên à, về làm gì? Mua rồi còn về. Thừa hơi à. Sau một hồi tự biên tự diễn nó đi vào. Chàng nhìn nó bằng hai con mắt ếch. Nhìn gì mà nhìn. Đâm thủng mắt bây giờ. Nếu là ở quán bar nó sẽ nói như thế. Còn đây là bệnh viện. Đỡ chưa? Nó ném túi hoa quả xuống và hỏi. Tôi muốn xuất viện. Tấn nói một câu mà khiến nó bực hết cả mình. Điên hả? Nó hét vào tai cậu vừa mới ở viện được mấy ngày mà cứ kêu hoài. Điếc tai quá. Nằm im đây cho đến khi khỏi. Cậu lấy quyền gì mà buộc tôi ở lại? Tuấn nhìn nó. Ánh mắt đó. Nó chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Cậu đã cứu tôi vì thế phải nghe lời tôi. Hiểu cô. Hì. Cậu cô nói gì nữa chỉ cười nhẹ. Môi chỉ nhếch lên một chút. Nó thì cô để ý còn Trang thì nhìn thấy rất rõ. Cô ta chau mày. Nhìn cậu rồi nhìn sang nó. Cậu đã cứu Vi. Trang sửng sốt. Còn cậu trả lời rất bình thản. Như kiểu điều đó là tất nhiên. Tấn đã thay đổi rồi. Cậu đã thay đổi thật rồi. Từ một con người lạnh lùng. Vô cảm. Giờ cậu đã biết đến cứu người. Biết đến việc nghe lời người khác ngoài bố mình. Chàng giật mình về điều đó và cô càng giận nó hơn. Cô ai khác ngoài cô có thể làm cho Tuấn thay đổi. Cô chấp nhận được điều đó. Đằng này nó còn liên quan cả đến Vũ. Nhưng cô sao? Đây là trò chơi và cô muốn chơi nó đến cùng. Cái ký ức năm đó chợt ùa về. Cô ta đứng dậy, nhìn nó. Thôi cậu ở lại chăm sóc Tuấn giúp mình nha. Mình có việc phải đi trước. Quay sang Tuấn. Mình đi đây. Mau khỏe nha. Mình sẽ còn đến hì. Cô ta cười rồi bước đi. Thật là, cái con bé này, nói ngứa cả tai ra. Việc của mình đâu cần cô ta xem vào. Nó phẩy mũi. Đói rồi. Nãy giờ cô nói. Tự dưng cậu phun ra một câu. Hố. Đói thì đi mà ăn. Nói với tôi làm gì? Nhìn thế này cậu bảo tôi ăn được sao? Cậu chỉ vào cái tay đang bó bột của mình. Ai bảo cậu lao ra chơi với ô tô làm gì? Nó chề môi. Vì ai? Thừa hơi. Hì. Thôi được rồi. Tôi sẽ đút cho ân nhân ăn. Được chưa? Tên khốn. Cậu nghĩ miệng tôi là cái gì mà nhét cả đống đồ vào thế này? Tuấn kêu ca khi nó nhét nguyên cái hamburger vào miệng cậu. Tôi tưởng miệng cậu là cái thùng phi. Hì. Tối. Chả có việc gì làm. Nó gọi điện cho Quỳnh và Việt Anh đến Davin chơi. Tối nay đi chơi đê mấy chú. Ở nhà chán thấy mồ. Mà tao còn phải giải quyết một số chuyện. Đến Davin. Chị Linda. Sao hôm nay chị lại đến đây? Có chuyện gì à? Kỳ từ trong quán hơ hải chạy ra. Cứ có chuyện mới được đến hả? Hì. Tại lâu cô thấy Linda đến nên Kỳ thấy lạ thôi mà. Hì. Mọi người vào đi. Ba người bọn nó vào quán. Cả quán phải ngước nhìn. Nó ngồi xuống. Nhâm nhi vị của cốc tai quen thuộc. Đúng là hôm nay tao đến đây có chuyện. Nó nói với Quỳnh cả vanh. Có chuyện gì à? Kêu hết bon đàn em ra đây. Chị Linda có điều dặn dò. Ella nói với Ki. Dạ. Nó ngồi dựa lưng vào ghế. Vẻ đang tận hưởng thú vui. Nhưng trong lòng thì đang cáu xôi tiết. Chị. Tất cả đã có mặt ạ. Nó đảo mắt qua một lượt. Rồi lại cầm ly cốc tai lên uống. Ra đây đi. Nó nói một câu mà chả ai hiểu. Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? Quỳnh cả vanh đồng thanh. Tẹo nữa tụi mày sẽ biết. Nói nhiều. Mỏi mồm. Tất cả mọi người thấy cái vẻ lạnh lùng của nó mà cô khỏi rung mình. Nhìn nhau. Cô biết làm thế nào? Ra đây đi. Linda này cô thích chờ đợi. Tất cả vẫn im lặng. Cô một ai dám nói gì. Cũng cô dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa. Trông nó lúc này thật đáng sợ. Ra đây trước khi tao nhét mày vào quan tài ném ra biển. Nó hét lên. Bực mình rồi đấy. Có một tên từ nãy đến giờ run cầm cập. Lúc nó hét thì sợ quá. Đành bước ra. Em xin lỗi. Lỗi của mày là gì? Nó giả nai. Em. Thật sự xin lỗi, là do em bị ép buộc. Ngậm mồm lại, tao cô muốn nghe giải thích. Mày có biết mày đã pam sai lầm gì hay cô? Em biết ạ, là gì? Là tự ý theo dõi và điều tra về gia thế của chị hai ạ. Cái gì? Ngươi dám đi điều tra về thân thế của Linda? Lần này là cả Ella. Cô và Ki cùng lên tiếng. Hà, gia thế, biết mà vẫn làm, giỏi lắm, xử đi. Nói một câu ngắn gọn mà xúc tích. Xử đi, lũ đàn em tự hiểu phải làm gì. Chị à, em xin lỗi. Em bị ép buộc, tên này vẫn cố nói khi bị lôi đi. Nói ít thôi trước khi tao khâu mồm mày lại. Là do bang ác quỷ ép em. Cái gì? Thực ra, Tấn đã biết hết bí mật của nó. Cậu nhìn thấy biểu hiện của nó. Mấy lần gặp nó trong quán bar. Rồi lại còn lần đi chơi kia nữa. Cậu biết nó cô hề đơn giản. Nhưng cậu lại cứ thích nhảy vào trò chơi này. Cậu đã điều tra và biết nó đang cải trang. Tất cả, cậu đều biết. Xê à gia đình nó nữa. Cả, cách chương.